Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, phần 289. Hạ Trấn nói, lại là chậm rãi phản ứng lại đây. Ta nhớ ra rồi, nhà của chúng ta đối diện ở nhân gia cùng nhà của chúng ta có hiềm khích. Trừ bỏ mối hận cũ ở ngoài, sinh ý thượng cũng có cạnh tranh. Chẳng lẽ là bọn họ ở nhà của chúng ta chung làm cái gì tay chân? Không phải ở nhà các ngươi chung, bất quá đối với ngươi gia phong thủy có ảnh hưởng, Ngao An An trả lời nói. Vừa nghe, Hạ Trấn lập tức nói, đại sư đã có manh mối, không sai biệt lắm đi. Hạ Trấn nghi hoặc mà nhìn Ngao An An, ngay sau đó, Ngao An An đứng dậy, nhìn Hạ Trấn nói. Chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết một lát sau. Ngao An An một hàng đã tới rồi lâm viên cửa chính khẩu. Ngao Bắc Bắc đứng ở một bên, khắp nơi mà nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở cách vách nhà cửa một cái cửa nhỏ thượng. Ân, phương diện này hơi thở làm hắn thực không thoải mái, có vấn đề hẳn là chính là nơi này. Hạ Trấn đi theo hai người tả nhìn xem hữu nhìn xem. Cuối cùng vẫn là nhịn không được sờ sờ cái mũi của mình. Hắn nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra một đóa hoa tới. Này hảo hảo môn, nơi nào có vấn đề? Liền ở Hạ Trấn tỏ vẻ chính mình nghi hoặc thời điểm. Ngao An An mở miệng giải thích nói. Phía trước cũng nói, các ngươi tổ trạch phong thủy thực hảo. Nhưng kỳ thật trừ bỏ bên trong phong thủy ở ngoài, môn vị trí cũng quan trọng nhất. Bởi vì môn là phòng ở miệng, chủ hấp thu linh khí, nhà ngươi cửa chính ở vào phía đông nam, dựa theo đạo lý tới nói, loại này nơi ở nói chung là tọa bắc triều nam, lấy bát quái trung ly, nam, tốn, đông nam, chấn, đông, vì tam cắt phương, trong đó phía đông nam hướng tốt nhất, phía đông nam môn, ở vào thuộc mộc tốn, vị phong quẻ, thủy mộc tương sinh. Phong, vì nhập, ngụ ý tài nguyên cuồn cuộn mà nhập, thả hướng dương, thông gió, cái này phương vị ở phong thủy chung chúng ta xưng là thanh long môn. Phong thủy tốt nhất, bất quá vị trí này cũng có hai cái yêu cầu chú ý điểm. Một cái là bên trong cánh cửa, mở ra cửa chính sau, yêu cầu ở phía trước vị trí thiết trí một cái màn hình tường. Màn hình tường không phải phong bế trạng, mà là đem thông đạo đặt ở hai bên. Như vậy có thể bảo đảm bên ngoài linh khí thông suốt. Mặt khác một chút kỳ thật cùng phương vị có quan hệ. Phía đông nam tuy rằng là tốt nhất, nhưng là có đôi khi lại là có thể bị người khác lợi dụng. Đem đông nam đối thành chính nam. Chính nam phương tuy rằng cũng là cát tường chi vị, nhưng là chính nam, ly quẻ, thuộc ngọ hòa, dương khí nhất vượng. Như vậy vị trí cũng chỉ có cổ đại hoàng đế cùng cái gọi là thần tiêu thụ khởi. Người thường làm như vậy, sẽ bởi vì tiêu thụ không dậy nổi mà ngược lại thương đến chính mình. Cũng bởi vậy, nghiêm túc xem qua một vòng lúc sau vẫn là có thể phát hiện. Này một cái khu vực sở hữu nhà cửa môn cơ bản đều là ở phía đông nam môn sơ, Hạ Trấn nghe. Gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, bất quá vẫn là không lộng minh bạch, cùng Ngao An An bên trong theo như lời tình huống có cái gì quan hệ. Nhà ngươi phòng ở chính ngươi xem ra là đông nam. Nhưng là ở người khác làm nổi bật hạ, biến thành chính nam môn sơ, Ngao An An nói. Đi phía trước đi rồi vài bước, ánh mắt đối diện phía trước sân một phiến môn, dùng linh lực cảm giác một phen, Ngao An An liền thấy được, kia phiến phía sau cửa sở động tay chân, không chỉ có gương, còn có một phen đối diện bên này môn mũi tên, thật là, đủ tàn nhẫn. Nếu chỉ là gương, có lẽ chỉ là làm hạ ra người có điểm tiểu tai. Chính là nhiều một cái nhắm ngay mũi tên, lại là cũng đủ muốn hạ ra người mệnh, thu hồi chính mình ý thức. Ngao An An đem tình huống cùng Hạ Trấn nói. Nghe vậy, Hạ Trấn ánh mắt cũng nhìn về phía kia phiến cửa nhỏ. Đại sư ý tứ là, này cửa nhỏ lúc sau đặt đồ vật chính là làm cho bọn họ người nhà trước sau gặp nạn đầu sỏ gây tội. Sắc mặt có vài phần khác thường, tuy rằng hai nhà có thù riêng, nhưng là cừu hận đến muốn nhân tính mệnh, này quả thực là, không thể nói lý, đại gia, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hạ Hạ Chấn ngay sau đó thập phần nghiêm túc mà đối với Ngao An An nói. Nếu tìm được rồi nguyên nhân, tự nhiên mà vậy là yêu cầu giải quyết. Hắn nhưng không nghĩ chính mình một tập người nhà trên đầu huyền một phen lệ Kimani, liền xem. Ngươi là tưởng giải quyết, vẫn là, lấy một thân chi đạo còn tự một thân chi thân. Ngao An An môi mỏng khẽ mở, từ từ mà nói, đối với nàng mà nói. Nàng càng nguyện ý lựa chọn người sau, cũng không biết Hạ Chấn nên như thế nào lựa chọn. Hạ Chấn sững sờ ở tại chỗ, lập tức cũng không biết nên làm cái gì phản ứng hảo. Người trước khẳng định là muốn, người sau, còn cần suy xét, ngay sau đó, Hạ Chấn nói, ta đi gọi điện thoại, vẫn là hỏi một chút hắn ba bọn họ ý tứ đi. Theo sau gạt ra điện thoại lúc sau liền đến một bên thương lượng đi. Trong chốc lát sau, chờ đến Hạ Chấn trở về, cho Ngao An An một đáp án, chúng ta lựa chọn người sau, bất quá hy vọng lưu lại đối phương tánh mạng, không phải bọn họ lấy oán trả ơn, mà là bởi vì bọn họ còn không muốn quá mức coi khinh tánh mạng. Cho nên bọn họ chỉ hy vọng làm đối phương trả giá ứng có đại giới là đủ rồi. Ngao An An nghe, còn không có trả lời. Lúc này một bên Ngao Bắc Bắc liếc liếc mắt một cái Hạ Chấn. Miệng nhỏ khẽ nhếch, hộc ra một chữ, ngốc, Hạ Chấn, ngoặc kép, Ngao An An, ngoặc kép, chương 169 Hạ Chấn nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Cúi đầu nhìn Ngao Bắc Bắc nói, vì cái gì nói ta khờ? Ếch ếch ếch, bị một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử nói chính mình ngốc. Đối với Hạ Chấn tới nói thật là lần đầu tiên mới là thể nghiệm đâu tương đương đương nhiên. Hắn tò mò nhất chính là vì cái gì Ngao Bắc Bắc sẽ nói như vậy. Nhằm vào các ngươi nơi này phong thủy động đến tay chân. Chính là sẽ muốn nhà các ngươi mọi người tánh mạng. Từ cái thứ nhất bắt đầu, trừ phi chết đến cuối cùng một người. Nếu không sẽ không đình chỉ, tỉ như nói ngươi đã chết lúc sau, nên đến Hạ Hiên cùng Hạ Chí. Lại sau đó là các ngươi thúc thúc bá bá, chỉ cần đối phương không thu tay, một cái đều sẽ không lưu, Ngao Bắc Bắc nói xong lúc sau. Ánh mắt nhìn về phía Ngao An An, mụ mụ, ta nói đúng sao, Hạ Chấn nghe Ngao Bắc Bắc nói, trên người tức khắc đều nổi lên một tiếng mồ hôi lạnh. Thật muốn là cái dạng này lời nói, đối phương thủ đoạn không khỏi quá mức âm độc, ngay sau đó, ánh mắt đầu hướng Ngao An An. Tựa muốn từ Ngao An An trong miệng được đến khẳng định đáp án. Ngao An An lúc này lại là nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc. Nói đúng, cũng nói được không đúng, Ngao Bắc Bắc chớp chớp mắt. Không đúng chỗ nào, muốn tạo thành loại tình huống này tiền đề là, bọn họ số phận hiếu thắng quá các ngươi. Nếu không như vậy nhằm vào sẽ chỉ làm bọn họ ở vận thế không tốt thời điểm mới có thể đụng tới sinh. Mệnh nguy hiểm, tỉ như phụ thân ngươi, gặp một cái muốn mượn mệnh đại sư, mắt thấy liền phải thành công, lại đụng phải ta, bởi vì ngươi phụ thân phúc duyên thâm hậu, có này một kiếp, lại có thể bình yên vượt qua, ngươi đệ đệ cũng là giống nhau, cho nên bọn họ muốn các ngươi cả nhà mệnh là thật. Nhưng các ngươi người một nhà sẽ bởi vậy trả giá sinh mệnh đại giới không tính đối, Ngao An An lý. Chí phân tích nói. Cho nên, đối mặt này muốn hạ ra người cả nhà tánh mạng địch nhân. Hạ Chấn bọn họ nghĩ thế nhưng là lưu đối phương một cái tánh mạng. Như vậy sự phát sinh ở bọn họ phát sinh ở tu chân giới. Bọn họ lựa chọn chỉ có một loại, nhổ cỏ tận gốc, nàng cấp Ngao Bắc Bắc một ít tu chân giới thường thức ngọc giản thượng cũng từng có cùng loại ghi. Lại, để lại kẻ thù một cái tánh mạng. Cuối cùng lại là kẻ thù Đông Sơn tái khởi, diệt bọn hắn người một nhà tánh mạng. Cũng bởi vậy, Ngao Bắc Bắc mới có thể nói hắn ngốc, chỉ có thể nói, là hai cái thế giới giáo dục bất đồng. Ngao An An muốn giáo hội Ngao Bắc Bắc thế giới chân thiện mỹ. Nhưng là nàng cũng muốn giáo hội Ngao Bắc Bắc thế giới tàn khốc. Nàng thực vui vẻ, Ngao Bắc Bắc đem này đó đều cấp nhớ xuống dưới. Hơn nữa ở Hạ Chấn nói ra chính mình lựa chọn lúc sau phát biểu chính mình ý kiến. Ở nàng xem ra, Hạ Chấn tự nhiên cũng là ngốc, cho nên nàng sẽ ở Hạ Chấn làm ra lựa chọn sau đưa ra có khả năng hậu quả. không nghĩ tới nhà nàng tiểu gia hỏa lại là trước nói ra khẩu. Đối với nàng mà nói, coi như là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Hạ Trấn nghe Ngạo An An nói, lâm vào trầm tư, không thể không nói, Ngạo An An nói làm hắn đã chịu rất lớn chấn động. Hắn thật là có chút si ngốc, nghĩ buông tha người khác, như thế nào liền không ngẫm lại chính mình buông tha người khác lúc sau người khác có thể hay không? Buông tha chính mình, sau một loại biện pháp đi. Hạ Trấn cuối cùng nói, vẫn là lấy một thân chi đạo còn tự một thân chi thân. Không cần băn khoăn quá nhiều. Ân, Ngao An An gật đầu, theo sau nhìn về phía Ngao Bắc Bắc, tiểu người giấy, Nga, lên tiếng. Ngao Bắc Bắc lặp lại phía trước động tác, không trong chốc lát, tiểu người giấy nhóm đã trở lại. Bất đồng chính là, khi trở về, mấy cái tiểu người giấy trong tay còn lấy một chương giấy. Ngao Bắc Bắc tiếp nhận lúc sau, tự cùng tiểu người giấy chi kỳ trong chốc lát, chờ Ngao Bắc Bắc thu hồi tiểu người giấy lúc sau. Đem kia tờ giấy giao cho Ngạo An An. Mụ mụ, cái này giấy làm tiểu người giấy cảm thấy không thoải mái. Bọn họ liền đem đồ vật đem ra, Ngạo An An nghe vậy. Tiếp nhận này tờ giấy, chậm rãi triển khai, thực mau liền ở mặt trên thấy được quen thuộc tên. Nhìn mặt trên tên cùng sinh thần bát tự, Ngạo An An đem tờ giấy đưa cho Hạ Trấn. Hạ Trấn kết quả sau nhìn mặt trên tên, đương thấy rõ thời điểm. Trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, này không phải ta, ta bà cùng ta đệ tên sao? Còn có chúng ta sinh nhật, hắn trong lòng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm mà ni tên này có. Chỗ lợi gì? Hạ Trấn nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Ngao An An nhìn về phía Ngao Bắc Bắc, này giấy từ nơi nào lấy ra tới? Tiểu người giấy nói một cái hương đàn dưới, bên cạnh còn phóng ảnh chụp Ngao Bắc Bắc đáp. Nghe Ngao Bắc Bắc lời nói, Ngao An An còn không có giải thích, Hạ Trấn mặt liền nhịn không được trắng bạch, không cần phải nói hắn đều có thể đoán được, kia đặt địa phương chính là đối phương tổ tiên cống đàn. Như vậy địa phương, tưởng tượng liền biết thực không may mắn, chỉ là không biết cụ thể tác dụng là cái gì. Hạ Trấn ánh mắt nhìn về phía Ngao An An, ánh mắt mang theo dò hỏi chi ý. Nguyền rủa một loại phương thức thôi, Ngao An An nói. So với này khắc chế nhà các ngươi phong thủy, cái này tác dụng càng tiểu một ít, bất quá thủ pháp thật là quá mức âm độc, bị áp người vận khí tốt nhưng thật ra không có việc gì. Bất quá nếu là số phận kém thời điểm, cũng là chí mạng, chỉ là ta không suy nghĩ cẩn thận, nếu dùng trước một loại phương thức, cần gì phải dùng đệ nhị loại. Có lẽ, là trước một loại phong thủy, bọn họ cảm thấy không đáng tin cậy, cho nên chính mình dùng đệ nhị loại. Chậc chậc chậc, xem ra gia nhân này là thật sự hận các ngươi tận xương, có như vậy cừu hận. Nói chung đều đề cập tới rồi mạng người, nếu không phải Ngao An An thực khẳng định hạ gia người bản tính. Chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi hạ gia người có phải hay không làm cái gì chuyện xấu. Hạ Trấn nghe vậy, mày không tự chủ được mà nhăn lại, ngay sau đó nói, ta nghe ta ba nói qua, là ta ba kia đồng lứa khi sinh ra ân oán, đích xác liên lụy đến một cái mạng người, nhưng là sai lầm phương không ở chúng ta, lúc ấy bọn họ hiện tại đương gia người vẫn luôn nhớ kỹ. Khi còn nhỏ, nói, Hạ Trấn lắc lắc đầu, ngươi cũng không biết nhà bọn họ tiểu hài tử xem chúng ta ánh mắt có bao nhiêu khủng bố. Ta đệ đệ còn nhỏ thời điểm, còn bị lừa tới rồi một cái chi bên hồ, nếu không phải ta vừa vặn trải qua, ta đệ đệ chỉ sợ, mặt sau nhà của chúng ta liền không ở nơi này, trực tiếp bắc đi lên phát triển, cụ thể nội tình, ta cũng không biết, nhưng là ta dám cam đoan một chút, nhà của chúng ta làm sự tình tuyệt đối không làm thất vọng lương tâm ni, Ngao An An nghe vậy. Nhìn thoáng qua Hạ Trấn, ta sẽ giúp đến người. Không phải thần cụ công đức, chính là không công không tội, kia kế tiếp ta muốn như thế nào làm. Hạ Trấn vui vẻ, theo sau chờ mong hỏi, ngay sau đó, Ngao An An trong tay đã nhiều một cái la bàn, đứng ở cửa, la bàn bay nhanh mà chuyển động, về sau, Ngao An An từ chính mình trong túi móc ra một khối lại một khối cục đá. Đưa tới Hạ Trấn trước mặt, chỉ vào một phương hướng đến, nơi đó. chôn một cái, hảo, Hạ Trấn vội vàng làm theo. Liên tiếp, ở chôn 10 cái cục đá sau, Ngao An An trực tiếp kêu ngừng, có thể, chôn này đó cục đá là được sao? Hạ Trấn kinh ngạc hỏi, này cũng quá đơn giản đi. Ngao An An nghe vậy, liếc xéo liếc mắt một cái Hạ Trấn, đây là được tiện nghi lại khoe mã. Hết chương.